Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, cổ xưa ma pháp trục cuốn. Smith Lâm ở trên đường phố mỗi đi dạo một chỗ cũng sẽ cẩn thận quan sát một chút. Thật ra thì đây cũng là chính hắn tật xấu. Thói quen như thế đánh tính một chuyện vật. Ngay tại Smith Lâm đi ngang qua lính đánh thuê công hội thời điểm gặp một người có ý tứ. Không không, ta thật phát hiện hiếm hoi mỏ sắt. Các ngươi làm sao không tin đâu. Lao Sâm, người vậy không tin ta, người này chính là lần trước bị bọn họ cứu William. Nhắc tới cũng coi là nửa người bạn. William thấy những người này cũng không tin hắn nói, cũng chỉ không nói thêm nữa liền hướng phun một bãi nước miếng nói. Một đám không có kiến thức người, các ngươi sẽ hối hận. Ngươi khỏe à, William? Chúng ta lại gặp mặt. William bị đột nhiên xuất hiện này thanh âm sợ hết hồn. Quay đầu lại vừa thấy nguyên lai là người quen, cũng yên lòng. Nguyên lai là Smith Lâm tiên sinh. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta ở trong thành vui đùa một chút. Luôn là ở nhà không tốt lắm, Smith Lâm là nói thật. Nhưng mà William không tin. Smith Lâm tiên sinh không phải là đi rừng nót tìm đồ đi. William một bộ ta hiểu ngươi diễn cảm. Không cần đang gạt ta. Smith Lâm chính là rất mông à. Người này đầu óc không biết tự trêu chọc đi. Ta thật chỉ là du chơi một chút mà thôi. Không không, ta thật không đi rừng nót. Lần trước và mơ lâu kia ma pháp sư đi qua. Ta lần này thuần túy là dạo chơi. William nghe được Smith Lâm nói đến mơ lâu kia ma pháp sư, cũng chỉ rời đi đề tài. Đúng rồi, ta ở rừng nót phía tây phát hiện hiếm hoi mỏ sắt đầu mối. Có không có hứng thú? Cụ thể ta không biết. Ta cầm một khối cái này, William từ trong túi lấy ra một khối đen thui đá. Smith Lâm một mắt liền nhận ra, đây không phải là hắc diệu thạch sao? Không đúng, khối này đá theo hắc diệu thạch không giống nhau, hẳn là những thứ khác mỏ sắt. Smith Lâm nhận lấy mỏ sắt sau đó, mô bản tiểu tinh cho hắn truyền đến một đoạn tư liệu. Hắn xem xong mới biết, đây cũng là hắc diệu thạch một loại, gọi là hắc diệu tinh thạch, so hắc diệu thạch thiếu chút nữa. Bất quá có thể chế tạo vũ khí vẫn là rất tốt. Quan sát một lát, Smith Lâm mới đúng William nói, đây cũng là hắc diệu tinh thạch, so hắc diệu thạch thiếu chút nữa, cũng không tệ. Smith Lâm cầm hắc diệu tinh thạch trả lại cho William. William chặt lại nói tiếp, có thể kêu mơ lâu kia ma pháp sư cùng đi à? Như vậy cũng có thể đi. Thật ra thì Smith Lâm đối với cái này vẫn là hứng thú. Bất quá phiền toái mơ lâu kia nhiều lần, tổng không thể mỗi một lần cũng phiền phức mơ lâu kia đúng không? Bất quá hầm mỏ này muốn là tìm được cũng không thua thiệt, ít nhất có thể hỗn thượng mấy khối hắc diệu tinh thạch, dù sao đều là lượm được. Được rồi, ngươi đề nghị để cho ta thấy hứng thú, không quá ta được đi tìm một chút mơ lâu kia ma pháp sư. Nghe được Smith Lâm thống khoái đáp ứng, William thật cao hứng, thật là quá tốt, ta và ngươi cùng đi. Ngươi không biết chỗ đó, nơi nào nhắc tới cách lần trước và đại địa ma hùng địa phương chiến đấu rất gần, William nói. Smith Lâm cũng không để ý, dù sao hắn lại máy thăm dò, đến lúc đó đảo qua toàn bộ giải quyết. William vốn là phải đi thu thập dược thảo tới giao nhiệm vụ. Bất quá hắn phát hiện có cái cấp nhiệm vụ vậy rất tốt làm, liền thuận tay cùng nhau tiếp lấy. Đến nơi mới biết nhiệm vụ này nguyên lai không phải như thế dễ dàng. Đụng phải một cái ma thú cấp một khô diệp rắn. Khô diệp rắn giỏi về ngụy trang mình. Thật may William cẩn thận, nếu không khẳng định cũng sẽ bị đánh lén. Hơn nữa William chuẩn bị đầy đủ mấy cái liền đem điều này khô diệp rắn giết chết, cũng tìm được nhiệm vụ mục tiêu. Bất quá liền sau hắn lúc rời đi, ở vùng lân cận phát hiện hắc diệu tinh thạch, cũng chính là cho Smith Lâm nhìn vậy một khối. William chỉ biết là mỏ sắt và phổ thông đá là không giống nhau, hắn cũng không sẽ phân biệt. Bất quá hắn có thể cảm giác được cái này một hòn đá không bình thường. Cũng chỉ chứa ở trong túi. Hơn nữa ở vùng lân cận cũng có một ít cục đá vụn và khối này đá kém không nhiều. Hắn suy đoán có thể nơi này dưới đất có nhiều mỏ sắt. Trước khi đi giữ lại ký hiệu, chờ lần sau tìm người mở ra hái. Bất quá hắn nói không ai tin, cho đến gặp được du ngoạn Smith Lâm. Hai người đi tới liền công hội ma pháp sư cửa, nghe mơ lâu kia nguyên lai và hốp một mực ở rừng nót nơi đó. Smith Lâm biết có thể bọn họ ở vàng tinh mỏ nơi đó. Smith Lâm hướng về phía William nói, William, mơ lâu kia ma pháp sư và hốp ma pháp sư ở trong rừng nót khai thác vàng tinh mỏ. Ngươi là cùng đi không vẫn là? William nghe được ma pháp sư ở trong rừng nót khai thác vàng tinh mỏ. Hắn thì càng chắc chắn hắn suy đoán. Hắn không chút do dự nói. Không, ta muốn cùng đi. Đi thôi. Chậm nói ta sợ chỗ đó sẽ bị phát hiện. Thấy William vội vàng như vậy. Smith Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai mang William đi tìm mơ lâu kia đi. Bất quá vào rừng North Smith Lâm còn được dựa vào William cái này lính đánh thuê. Smith Lâm chỉ đường, William đề phòng bốn phía. Đi mười mấy phút sau đó, Smith Lâm thấy được mơ lâu kia ma pháp sư ngồi ở trên một tảng đá đang nhìn bốn phía. Smith Lâm và William đi thẳng tới, cũng hướng về phía mơ lâu kia chào hỏi một tiếng. Mơ lâu kia ma pháp sư, bận bịu cái gì? Mơ lâu kia quay đầu lại thấy là Smith Lâm. Mỉm cười nói, Smith Lâm trưởng tiệm tìm ta có chuyện gì không? Có thể trợ giúp trưởng tiệm là ta vinh hạnh, Smith Lâm khoát tay nói. Không không không, là cái này lính đánh thuê muốn tìm ngươi hỗ trợ. Hắn phát hiện một tòa hắc rượu tinh thạch mỏ, nghe được Smith Lâm mà nói. Mơ lâu kia có chút kinh ngạc nhìn về phía cái đó lính đánh thuê. Hắn cảm giác cái này lính đánh thuê tựa hồ là ở nơi nào gặp qua. Chính là không nhớ nổi. William đi lên và mơ lâu kia chào hỏi một tiếng. Ngài khỏe mơ lâu kia ma pháp sư. Lần trước đại địa ma hùng là ngài và bạn ngài cứu ta. Ngài còn nhớ chứ? Mơ lâu kia lúc này mới nhớ tới cái này lính đánh thuê chính là cái đó và đại địa ma hùng đụng phải người. Hắc rượu tinh thạch mỏ. Nữ thần may mắn xem ra rất chiếu cố ngươi, William ngượng ngùng cười một tiếng. Và mơ lơ kia nói một lần hắn phát hiện hắc rượu tinh thạch mỏ vị trí. Vậy cầm khối kia hắc rượu tinh thạch cho mơ lâu kia nhìn một chút. Đích xác là hắc rượu tinh thạch không thể nghi ngờ. Ngay tại ba người ở chỗ này trò chuyện được đang vui vẻ thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc dần dần vang lên. Mơ lâu kia mau tới, ta phát hiện một quyển cổ xưa ma pháp trục cuốn. Oh my god, ta, ngày hôm nay thật là xui xẻo, mơ lâu kia biết đây là hốp thanh âm. Không dám thờ ơ, cho mình làm một cái lơ lửng thuật liền trực tiếp bay đi. Mà Smith Lâm và William chố mắt nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì, nhưng cũng không tiện cùng đi. Dẫu sao người ta vạn nhất có chuyện trọng yếu phải xử lý. Bọn họ cũng không tốt can dự. Làm mơ lâu kia thấy hốp cầm trong tay vậy cuốn ma pháp quyển trục thời điểm. Tổng có một loại dự cảm xấu. Mơ lâu kia trực tiếp đi tìm hội trường. Hắn cảm thấy cái này ma pháp trục cuốn và tấm đá tất nhiên nhất định có liên hệ. Nói không chừng cất giấu một cái kinh thiên bí mật vậy nói không chừng. Mà sự phát hiện này cũng bị núp ở cách đó không xa tối tăm người của thần điện nghe trộm được. Trực tiếp trở về ám thần điện báo cáo son đi. Một tràng tai nạn sắp xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tao-nối-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.